Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Trương Vĩ thừa nhận hắn là chuyện cười sau khi Lý Tần Chiêu liền trực tiếp bạo phát, bùng nổ ra, là từ hắn xuyên qua sau, liền bắt đầu tích lũy ra oán khí. Vốn là Lý Tần Chiêu ngay ở cực lực áp chế chính mình đáy lòng oán khí, cùng với tâm tình tiêu cực. Có thể tấm này vĩ cũng còn tốt, có chết hay không đi mở loại này chuyện cười. Bị Lý Tần Chiêu mắng máu chó đầy đầu, cũng coi như là cầu mong gì khác nhân đến nhân a. Lý Tần Chiêu cũng muốn dùng khuôn mặt tươi cười, dùng nhiệt tình thái độ đối xử Trương Vĩ cái này dị giới thổ dân a. Mặc kệ cái này dị giới thổ dân có phải là đối với mình không có lòng tốt, chỉ cần hắn thủ đoạn đối phó với chính mình có thể làm cho mình bị học viện khai trừ, chính mình cũng có thể chịu đựng đối phương. Nhưng là không ao ước, cái này nhân vật phản diện quá con gà nhi vô năng, quá con gà nhi rác thải, quá con gà nhi vãi so. Này đều qua thời gian một ngày, hắn lại không có hành động thực tế, chỉ là chờ đợi mình tập hợp không đủ 5 cái học viên, sau đó ngồi mát ăn bát vàng. Này rất sao, là có hoài bão nhân vật phản diện, chuyện nên làm sao, coi như đầu hắn quả dưa có vấn đề, không nghĩ ra cực kỳ tốt đối phó chính mình phương pháp. Thế nhưng, lẽ nào hắn sẽ không quan tâm đã biết thêm ra 2 cái học viên? Tại đây 2 cái học viên tới thời điểm, hắn thì sẽ không ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ xuất hiện ở đây à? Phi, đại tát, so với lửa giận từ trái tim bốc cháy lên, nhìn đã bị mình mắng mộng ép Trương Vĩ, Lý Tần Chiêu lại là mạnh mẽ gắt một cái nước bọt. Chúng ta trách oan lão sư, không chỉ Trương Vĩ mộng ép, tất không chờ một đám học sinh, cũng là mộng ép. Trước, nhìn thấy Lý Tần Chiêu nụ cười kia đầy mặt dáng vẻ, bọn họ còn tưởng rằng Lý Tần Chiêu lão sư là sợ Trương Vĩ đây. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ mới hiểu được, hoàn toàn là bọn họ muốn ngã ba. Bọn họ lão sư sở dĩ làm như vậy, tuyệt đối là thỏa thỏa vui đùa đối phương chơi đây. Ở đối phương nhất đắc ý vô cùng thời điểm, hung hăng thóa mạ đối phương. Bọn họ lúc trước nghĩ tới Lý Tần Chiêu lão sư cùng Trương Vĩ đối chọi gay gắt tiết mục, cũng chỉ là suy đoán. Lý Tần Chiêu ở ngôn ngữ bên trên hoặc là năng lực trên cùng Trương Vĩ tranh đấu, nhưng không có nghĩ đến Lý Tần Chiêu lão sư lại sẽ dùng trước tiên dương sau ức phương thức mắng lên. Nhìn lại một chút Lý Tần Chiêu hiện tại mắng xong người vẻ mặt, cha cha, vẻ mặt này tuyệt đối là vẽ rồng điểm mắt chi bút a. Chỉ cần nhìn hắn vẻ mặt, tựa hồ vừa bị mắng người không phải đối phương mà là chính hắn, tựa như này một mặt cô đơn vẻ mặt quả thực so với thật sự còn như thật sự như thế. Ngươi xem Trương Vĩ đang nhìn đến lão sư cô đơn vẻ mặt sau loại kia phản ứng a, thật là làm cho bọn họ nhìn đều thay Trương Vĩ khó chịu. Nước rất phác, Vương Tuyết thay Trương Vĩ khó chịu sau một lúc liền đem sự chú ý của mình đặt ở 2 người này từ trên. Này 2 từ tựa hồ cũng là một loại ngôn ngữ chứ, hoặc là nói là cái khẩu quyết, chẳng lẽ lại là một loại đã diệt vong một loại nào đó nghề nghiệp bí thuật khẩu quyết? Không đúng, tự mình nghĩ cái gì đây, cũng đừng làm số đen rồi. Thấy không người chú ý tới mình phản ứng, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lại làm ra ô long đến, nàng Vương Tuyết thật sự cũng bị người khác đánh tới vô căn cứ nhãn mác. Trương Vĩ trực tiếp bị mắng mộng ép, nói cẩn thận đối phương trước các loại cách làm cũng là vì lấy lòng chính mình, dự định nương nhờ vào chính mình làm chính mình cẩu đây. Này rất sao, đến tột cùng là tình huống gì a? Rõ ràng trước hắn đối mặt chính mình lộ ra nụ cười là như vậy xuất phát từ nội tâm, như vậy đích thực thành, nhưng vì cái gì xoay mặt trong lúc đó, liền chỉ mình mũi mắng lên. Một người trở mặt tốc độ, làm sao có khả năng nhanh như vậy a? Không ngờ như thế, người vừa nụ cười kia khuôn mặt dáng dấp, chính là vì mắng ta. Làm nền a ngươi. Hắn có chút hiểu rõ, ngươi cái quái gì vậy? Trương Vĩ trong lòng trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Suýt chút nữa bị tức nổ. Đối phương đây là coi chính mình là làm tùy ý trêu chọc hề. Hài a, được được được, Lý Tần Chiêu, ngươi sẽ chờ thẩm tra nhân viên đến, đem ngươi khai trừ ra học viện đi ngươi. Ngươi rất sao kéo ta làm gì a ngươi? Đối diện Lý Tần Chiêu hoành mi lãnh đúng, Trương Vĩ cũng cảm giác chính mình trợ giáo ở kéo ức phục của chính mình, nhất thời hắn lại như tràn ngập tức giận khí cầu, bị mũi kim đụng một cái, chạm một tiếng suýt chút nữa liền nổ. Trương Vĩ lão sư, ngươi xem một chút. Vu Kim Phong cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở, chỉ vào tất không năm người học viên, đối với Trương Vĩ nói rằng, xem cái quỷ a. Trương Vĩ tức giận, không để ý tới mình trợ giáo Vu Kim Phong, mà là tiếp tục quay về Lý Tần Chiêu tiếp tục phun mạnh. Người bức nhãi con, theo ta tại đây làm miệng lưỡi đúng không? Ta xem thẩm tra viên đến rồi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không cho là có người ba ba cho ngươi đưa học viên chứ? Liền ngươi trình độ loại này, nếu ngươi là ta có thể chiêu khai mãn 5 cái học viên, ta Trương Vĩ ngày hôm nay ăn cứt cho ngươi xem. Nói không được nữa, miệng bị trợ giáo Vô Kim Phong bưng kín. Ngươi làm gì? Ngươi cho rằng hắn thật có thể chiêu khai mãn 5 cái học viên? Trương Vĩ trợn lên giận dữ nhìn chính mình trợ giáo Vô Kim Phong. Trong ánh mắt, chính xác truyền đạt ra ý của chính mình. Vô Kim Phong khóc không ra nước mắt. Ta không phải sợ hắn chiêu khai mãn 5 cái học viên, ta là sợ ngươi ăn cứt a. Trương Vĩ lão sư, ngươi xem nơi đó. Vô Kim Phong một bên bưng Trương Vĩ miệng, một bên hướng về tất không đám người phương hướng chỉ điểm quá khứ. Trương Vĩ đã bị Lý Tần Chiêu tức đầu óc choáng váng não. Nơi nào còn quản những khác a, đã nghĩ ngăn Vô Kim Phong bàn tay, nhưng là hắn phủi một chút tất không đám người phương hướng sau, cả người liền sững sờ ở tại chỗ. Sau đó, theo bản năng, ánh mắt của hắn ở tất không đẳng nhân trên người xẹt qua. 1, 2, 3, 4 ngũ, lên núi đánh con cọp. Không, hẳn là, tại sao là 5 cái a? Hắn không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Xoa xoa con mắt của chính mình, một lần nữa nhìn lại, nhưng vẫn là 5 cái học viên. Mà này 5 cái học viên, còn dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao chính mình trợ giáo sẽ ngăn chính mình. Nếu là tùy ý chính mình đem lời nói kia nói ra, đã biết cứt là ăn, còn chưa phải ăn a. Nôn, vừa nghĩ tới cái đề tài này, hắn cũng cảm giác buồn nôn lợi hại. Ngươi, sau đó, ánh mắt của hắn xoay một cái, con mắt liền rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Cố ý, hắn nhất định là cố ý. Ta nói hắn sao, vừa ta lúc tiến vào, hắn làm sao sẽ nhiệt tình như vậy chào đón a? Một mặt chính là vì dùng trước tiên dương sau ức phương thức thóa mạ chính mình, một mặt chính là vì không để cho mình nhìn thấy này 5 cái học viên a. Này cái quái gì vậy? Vì để cho chính mình xấu mặt, hắn thật đúng là bỏ bao công sức a. Đây tột cùng là cái gì thù, cái gì hận, mới để cho đối phương như thế đối với mình a? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt lại thêm mấy phần u oán, có vẻ như chính mình mấy lần tìm hắn cha, chính mình cũng không chiếm được tiện nghi đi. Khổ như vậy tâm cô nghệ, để cho mình xấu mặt, hắn an đến cái gì tâm a? Đúng rồi, ngươi vừa muốn nói cái gì? Bỗng nhiên, chỉ thấy Lý Tần Chiêu một mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn. Hỏi, Là ở nói dọa sao? Lý Tần Chiêu vừa nhưng là nghe đối phương nói dọa tới. Có điều khi đó, hắn có chút thất thần, không có nghe rõ ràng. Hiện tại, phục hồi tinh thần lại, hắn quyết định đem đối phương này lời hung ác, lạc thật, ít nhất muốn cho đối phương lập cái. Lại như phim hoạt hình hớn hở cùng Hôi Thái Lang, mỗi lần nhân vật phản diện Hôi Thái Lang ăn quả đắng sau khi đều sẽ lưu lại một câu, ta còn sẽ lại trở về. Quả nhiên, Hôi Thái Lang mỗi lần đều trở về, nếu không, trống trơn ăn quả đắng, mà không lập, nhân vật phản diện khả năng lần sau cũng không dám trở về. Tìm cớ, vì lẽ đó, Lý Tần Chiêu nhìn về phía nhân vật phản diện Trương Vĩ trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ ý tứ, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, nói đi, dũng cảm đem lời hung ác nói ra đi, dũng cảm thực tiễn của lời hung ác đi, thậm chí vì đầu độc đối phương, Lý Tần Chiêu còn dùng lên thuật thôi miên kỹ xảo, để ta dũng cảm nói ra, còn muốn cho ta thực tiễn chính mình thả lời hung ác. Nhìn thấy này ánh mắt, Trương Vĩ suýt chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài, Lý Tần Chiêu con mắt thực sự quá trong suốt, trong con người để lộ ra cổ vũ ý tứ, coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, có thể rơi ạ, lão tử vừa nhưng là muốn nói, nếu như ngươi Chiêu, khai đầy 5 cái học viên, lão tử liền đi ăn cứt a, để lão tử thực tiễn chính mình lời hung ác. Không phải là để lão tử đi ăn cứt sao? Ngươi đây là đem lão tử làm kẻ ngu si à? Nhưng là không biết tại sao, bị Lý Tần Chiêu như thế nhìn, Trương Vĩ thật sự có một luồng thử một chút kích động. Này cái quái gì vậy, liền lúng túng cắn cắn đầu lưỡi, hắn mới thanh tỉnh lại. Cái quái gì vậy, cũng quá tà hồ à? Mà đang ở lúc này, sân ở ngoài một đạo tràn ngập bỡn cợt thanh âm của truyền vào, không biết ta đưa tới 2 cái học viên, ngươi nhận được sao? Ngươi nên rất yêu thích ta đưa cho ngươi phần này đại lễ chứ. Nghe vậy, Trương Vĩ ánh mắt lạnh lẽo, ta ngược lại muốn xem là ai đang trợ giúp Lý Tần Chiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,